Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 88, từng người quyết định. Cổ giới, nghị sự bên trong cung điện, Cổ Nguyên đang ngồi cao với trên cùng, mà hai tay của hắn một bên đều là cổ tộc cao tầng. Bên trong cung điện, lúc này tràn đầy tiếng nghị luận. Bọn họ hiện tại đều ở nghị luận cổ tộc có muốn hay không cùng viêm tộc tuyên chiến. Tộc trưởng, đón lấy chúng ta nên làm gì? Chúng ta bây giờ có còn nên cùng viêm tộc tuyên chiến? Tộc trưởng vẫn là đánh đi. Ngược lại viêm tộc những người kia đã biết rồi. Bọn hắn bây giờ cũng nhất định muốn diệt hết ta cổ tộc. Chúng ta nên muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đúng vậy a. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Tộc trưởng, chúng ta rồi cùng viêm tuyên chiến đi. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể a. Cổ tộc là mạnh mẽ không giả, nhưng là viêm tộc cũng không phải cái gì quả hồng nhũn. Vì cổ tộc, chúng ta vẫn là đừng đánh. Tộc trưởng, ngươi phải nghĩ lại a. Việc này không phải là cái gì việc nhỏ, vẫn cần bàn bạc kỹ càng a. Bên trong cung điện, mọi người chia làm hai phái. Hai phái người ngươi một câu ta một câu. Tranh luận không ngớt, căn bản cũng không biết huề hoài. Được rồi, lúc này, một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm ở bên trong cung điện vang lên. Khi này nói âm thanh vang lên sau khi, bên trong cung điện các vị trưởng lão lập tức liền yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía này người nói chuyện. Người kia không phải người khác, đúng là bọn họ tộc trưởng Cổ Nguyên. Cổ Nguyên ánh mắt quét mắt mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói rằng, việc này, ta tự có định luận, cũng không cần các ngươi ở đây tranh luận rồi. Ta quyết định, ta cổ tộc đối với viêm tộc tuyên chiến. Quyết định này, chính là Cổ Nguyên tự trải qua đắn đo suy nghĩ sau. Vừa mới làm ra quyết định, trước tiên không nói viêm tộc trên tay khả năng có hai khối đà xá cổ đế ngọc. Lùi một bước tới nói, hắn cái này cũng là vì cổ tộc. Không biết tại sao hắn đều là cảm giác bây giờ viêm tộc không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Viêm tộc uy hiếp có vẻ như so với hồn tộc còn nặng hơn. Liền Cổ Nguyên trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng viêm tộc tuyên chiến. Dược giới, Dược Thiên ở lại trong sân. Ôi, Hỏa Huyền, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta chúng thật không có thực lực đó. Khi biết Hỏa Huyền đến Dược tộc mục đích sau, Dược Thiên trầm tư một phen sau, có chút bất đắc dĩ nói. Lần này Hỏa Huyền đi tới Dược tộc mục đích chính là hy vọng Dược tộc có thể cùng viêm tộc liên thủ, đồng thời đối kháng cổ tộc. Hỏa Huyền không phải đứa ngốc, hắn làm sao có khả năng ở trên một cái cây treo cổ. Hắn biết lôi tộc nơi đó hy vọng không lớn, dù sao cổ tộc nhưng là bọn họ lôi tộc tương lai thông gia. Bọn họ thiếu tộc trưởng lão bà đồng thời còn là cổ tộc tương lai người nắm quyền. Bọn họ làm sao có khả năng trợ giúp người ngoài tới đối phó người mình. Hỏa Huyền hiện tại đều hối hận rồi. Lúc trước nếu không phải mình nhất thời hưng khởi, nhắc nhở lôi động cùng Cổ Huân Nhi định ra hôn ước. Vậy bây giờ lôi tộc như thế nào biết? Hỏa Huyền lúc đó cũng nghĩ tới viêm tộc cùng cổ tộc trong lúc đó. Cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra trận chiến này dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Dược Thiên, ngươi lại cẩn thận suy tính một chút. Giúp ta đi khuyên một khuyên Dược Đan tộc trưởng, hai người bọn ta tộc liên thủ không hẳn thắng không nổi cổ tộc. Trong cổ tộc cường giả như Vân, không nói tới điều này, liền chỉ cần là bọn hắn tộc trưởng, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ Cổ Nguyên, chúng ta liền rất khó chiến thắng, chúng ta Dược tộc tuyệt không có thể đi bốc lên loại này hiểm. Vì lẽ đó chúng ta thương mà không giúp được gì, Dược Thiên. Cho dù khi đến Hỏa Huyền đã nghĩ được rồi thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ khắc này hắn nhưng một câu nói đều nói không ra. Ôi, Dược Thiên ngươi tin tưởng ta sao? trầm mặc chỉ chốc lát sau, Hỏa Huyền đột nhiên hỏi, ngươi đây là ý gì? Nếu như trên đại lục có một thế lực, nắm giữ 2 tên cửu tinh đấu thánh, 4 tên bát tinh đấu thánh, còn có chí ít 5 tên thất tinh đấu thánh, sẽ làm sao? Nghe vậy, Dược Thiên hơi thay đổi sắc mặt, chỉ chốc lát sau, trầm giọng nói rằng, nếu quả thật có một như vậy thế lực, này thật sự rất đáng sợ. Cái thế lực này có thể tùy ý diệt vong tùy ý một chủng tộc. Mà muốn đối phó cái thế lực này, có lẽ chỉ có còn lại viễn cổ bát tộc gộp lại, mới có thể cùng một trong số đó hợp lại. Nếu như cái thế lực này chính là chúng ta viễn cổ bát tộc ở trong bộ tộc đây. Hỏa Huyền, ngươi cũng không nên nói bậy. Dược Thiên, ta cũng không có nói bậy. Ngươi không biết 8 trong tộc có này một thế lực là bởi vì hắn chúng cực kỳ biết điều. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới vẫn bị chúng ta lơ là đi. Vậy rốt cuộc là bộ tộc kia? Dược Thiên hỏi tới. Hồn tộc, ta cũng là ở trong lúc vô tình biết được. Hồn tộc cho tới nay đều ẩn giấu vô cùng sâu. Chúng ta đều bị bọn họ chẳng hay biết gì. Bọn họ chân thật thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng. Dược Thiên, ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một ngày hồn tộc muốn đối với các ngươi dược tộc động thủ, các ngươi dược tộc còn có đường sống sao? Nghe vậy, Dược Thiên sắc mặt thay đổi hết sức khó coi. Nếu như Hỏa Huyền nói là thật, nếu như hồn tộc tương lai muốn đối với bọn họ dược tộc động thủ, này e sợ hậu quả khó mà lường được. Hồn tộc lòng muông dạ thú, tương lai bọn họ nhất định sẽ đối với chúng ta động thủ. Dược Thiên, cùng chúng ta Viêm tộc liên minh dược tộc cố gắng còn có cơ hội tồn tại. Cùng các ngươi Viêm tộc liên minh. Hỏa Huyền, ngươi chắc chắn có thể đối phó hồn tộc sao? Nếu hồn tộc mạnh mẽ như vậy, chúng ta dược tộc tại sao không đi liên hợp cường đại cổ tộc, trái lại muốn đi liên hợp các ngươi Viêm tộc? Các ngươi Viêm tộc hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, còn nói gì cùng Viêm tộc liên minh có cơ hội tồn tại? Nguyên nhân chính là chúng ta Viêm tộc hiện tại tự thân khó bảo toàn, các ngươi mới càng nên cùng chúng ta Viêm tộc liên minh. Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, nói, nha, tại sao? Dược Thiên tò mò hỏi, bởi vì ta Viêm tộc hiện tại gấp thiếu minh hữu, nếu như không tìm được minh hữu cùng chống đỡ cổ tộc, chúng ta Viêm tộc không ngại đi liên hợp hồn tộc cùng cổ tộc đến cá chết lưới rách. Nghe vậy, Dược Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này trong lòng hắn đã trong lúc mơ hồ minh bạch Hỏa Huyền ý nghĩ. Dược Thiên, hồn tộc mạnh mẽ chỉ có còn lại mấy tộc đồng thời liên thủ mới có thể chịu hành. Lần này chúng ta chỉ là muốn cho cổ tộc một bài học mà thôi, cũng sẽ không chân chính đi tiêu diệt cổ tộc. Nhưng là ngươi hiểu, đây là cần thực lực mạnh mẽ. Nếu như chúng ta lần này không tìm được đồng minh, chúng ta cũng chỉ đành đi liên hợp hồn tộc. Đến lúc đó không phải là chỉ cho cổ tộc một bài học đơn giản như vậy. Liên tưởng trước, Dược Thiên đã hiểu Hỏa Huyền ý tứ của Hỏa Huyền, đây là đang uy hiếp hắn. Nếu như bọn họ dược tộc cùng bọn họ làm đồng minh, này đến lúc đó bọn họ chỉ cần cùng cổ tộc đánh mấy ỉ vào, đè nén nhuệ khí của bọn họ, đồng thời bảo vệ Viêm tộc, vậy kế tiếp chờ hồn tộc động thủ lúc bọn họ vẫn như cũ còn có thực lực và hồn tộc đối kháng. Nếu như bất hòa bọn họ làm đồng minh, vậy bọn họ thì sẽ đi liên hợp hồn tộc cùng cổ tộc đồng quy vu tận. Đến lúc đó mất đi cổ tộc cùng Viêm tộc, còn sót lại Lôi Dược Thạch Linh tứ tộc còn có thực lực và hồn tộc chống lại sao? Dược Thiên, suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta, vậy ta Hỏa Huyền có thể cam đoan với ngươi, các ngươi dược tộc nhất định sẽ bình an vô sự. Cũng không lâu lắm, một cái tin tức trọng đại bao phủ toàn bộ Trung Châu. Cổ tộc tuyên bố cùng Viêm tộc khai chiến. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Trung Châu đều chi chấn động. Cổ tộc tuyên bố cùng Viêm tộc khai chiến, lý do là Viêm tộc diệt Tiêu tộc. mà cổ tộc nên vì báo thù Tiêu tộc, mà Viêm tộc mà thì lại phủ nhận Tiêu tộc bị diệt việc cùng bọn họ có liên quan thuyết pháp. Nói thật, Tiêu tộc bị diệt việc từ một loại nào đó góc độ nhìn lên cùng bọn họ Viêm tộc không quan hệ. Dù sao chết ở bọn họ trên tay Tiêu tộc người lác đác không có mấy. Tiêu Viêm chết ở Hỏa Huyền trên tay, Tiêu Viêm phụ thân của Tiêu Chiến cùng này ba vị trưởng lão chết ở Viêm Dương trên tay. Mà Tiêu Viêm hai vị kia ca ca thì lại chết ở Viêm Nha trên tay. Toàn bộ Tiêu tộc bên trong chết ở bọn họ trên tay người cũng là như vậy 7 cái. Còn lại Tiêu tộc mọi người là bị gia liệt gia tàn sát hầu như không còn. Đối mặt cổ tộc chất vấn, Viêm tộc nói là cổ tộc hướng về trên người bọn họ dội nước bẩn. Không để ý tám tộc trong lúc đó minh ước, muốn đồ phá hoại viễn cổ bát tộc trong lúc đó hòa bình. Ở cổ tộc tuyên bố muốn cùng Viêm tộc khai chiến sau, toàn bộ Trung Châu bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Còn lại mấy tộc ngay đầu tiên làm ra phản ứng, viễn cổ bát tộc bên trong linh tộc cùng thạch tộc thực lực yếu ớt. Ở tám trong tộc bọn họ là trừ đã bị diệt đi Tiêu tộc ở ngoài chủng tộc yếu nhất. Linh tộc cùng thạch tộc lúc này biểu thị sẽ không đi quản cổ Viêm hai tộc chuyện. Bọn họ cũng không dám đi quản, dù sao nếu như sơ ý một chút, còn có thể đưa tới diệt tộc tai ương. Tám trong tộc thực lực mạnh nhất hồn tộc còn vẫn duy trì nhẫn ẩn trạng thái. Đối với cổ Viêm hai tộc chiến sự, bọn họ chọn dùng bàng quan phương pháp. Ở trong lòng bọn họ vô cùng hy vọng cổ tộc có thể tại này trong chiến tranh tổn thất nặng nề. Thực lực ở tám trong tộc nằm ở trung du trình độ dược tộc thái độ khác thường. Bọn họ lúc này biểu thị tin tưởng Viêm tộc, cũng với Viêm tộc liên thủ thành lập một hai tộc minh, cộng đồng đối kháng cổ tộc, mà Lôi tộc nhưng vẫn nằm ở chưa quyết định trạng thái. Ở Lôi tộc bên trong chia làm hai phái, một phái thân cận cổ tộc, bọn họ cho rằng kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, cổ tộc mạnh mẽ không phải Viêm tộc có thể chống đỡ. Dù cho thêm vào một dược tộc cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ nhất trí cho rằng Viêm tộc không cách nào chiến thắng cổ tộc, liền đề nghị muốn đoạn tuyệt cùng Viêm tộc minh hữu quan hệ, miễn tương lai dẫn lửa thiêu thân, mà một phái khác thì lại thân cận Viêm tộc. Bọn họ cho rằng Lôi tộc cùng Viêm tộc đời đời kiếp kiếp giao hảo. Hai tộc gần vạn năm tới nay vẫn hỗ bang hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ cũng lo lắng nếu như Viêm tộc bị diệt, cổ tộc có thể hay không tùy tiện tìm một lý do đối với Lôi tộc động thủ. Vì lẽ đó bọn họ nhất trí quyết định muốn cùng Viêm tộc cùng Dược tộc liên thủ cộng đồng đối kháng cổ tộc. Song phương tranh chấp không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Doanh cũng không quyết định chắc chắn được. Nhưng ngay ở Lôi tộc đang trợ giúp cổ tộc vẫn là Viêm tộc giữa hai người đung đưa không ngừng lúc, cổ tộc cùng Viêm tộc chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi. Thời gian ở nơi này dạng không an tĩnh tình huống, lặng yên trôi qua 3 năm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.